Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, Mã Thái bọn người đến. Ngoặc kép, Diệp Ly lại từ thế giới trò chơi lúc đi ra. Đã là lúc xế chiều, mà Jailus cố gắng giá trị đều đạt đến hơn 600 tiếp cận 700 trình độ. Sau khi ra ngoài Diệp Ly trước cho Pokemon cho ăn, Dino đã tại thế giới trò chơi cho ăn tốt. Chờ Pokemon đều sau khi ăn xong, Diệp Ly lại đi ra ngoài đón xe tiến về dưới mặt đất giác đấu trường. Lần này hắn không phải đi đối chiến, mà là đi lấy tiền. Bởi vì Mã Thái bọn hắn tối nay hẳn là muốn tới, nên cho bọn hắn lấy Pokebo tiền. Mấy ngày nay dưới đất giác đấu trường hết thảy thắng một hơn ngàn vạn. Toàn bộ tồn tại Giovanni thẻ căn cước bên trong, xuống đất sân quyết đấu. Thay xong áo bào đen về sau, Diệp Ly trực tiếp mang theo một cái bao tải to tiến về lấy tiền quầy hàng. Đưa ra thẻ căn cước, sau đó Diệp Ly liền khiêng một bao tải to tiền đi vào phòng thay đồ. Đem tiền ném tới thế giới trò chơi trụ sở bí mật. Lúc này mới thay xong quần áo từ dưới đất sân quyết đấu lối đi bí mật đi. Quả nhiên, trở lại trung tâm Pokemon gian phòng về sau, Mã Thái điện thoại liền đánh tới. Diệp Ly ấn kết nối sau đưa di động phóng tới bên tai. "Uy, uy, Diệp lão đại, chúng ta đến Hàng Châu khu vực mới. Tiếp theo an bài thế nào?" "Diệp Ly, chờ một chút ta sẽ cho ngươi một cái địa chỉ. Ngươi mang theo thủ hạ đến đó." "Được rồi, Diệp lão đại." Thu thập xong đồ vật, Diệp Ly đón xe tiến về khu vực mới vùng ngoại thành vị trí. Một cái vứt bỏ nhà lầu bên trong, đem thế giới trò chơi cửa phóng ra. Sau đó tiến vào thế giới trò chơi đem Celebi mang ra ngoài. Những vật khác đều có thể bại lộ. Celebi không được. Diệp Ly ôm Celebi đi rất xa nhà lầu bên trong giấu đi. Sau đó cho Mã Thái phát định vị, cũng đem kỹ càng vị trí nói với hắn một hạ, cũng bàn giao bọn hắn tiền vị trí, để bọn hắn mang tốt đồ ăn, để cho hai người tiến vào thế giới trò chơi sau an bài tốt thủ hạ. Sau đó tại bí mật căn cứ chờ hắn, Diệp Ly đợi nửa canh giờ sau mới nghe được bên ngoài có động tĩnh. Mặc dù nhỏ giọng, nhưng là vẫn bị Diệp Ly nghe được. Lại qua hơn 10 phút sau, động tĩnh bên ngoài biến mất. Diệp Ly lúc này mới đứng dậy, tiến về an trí thế giới trò chơi nhà lầu bên trong thu hồi thế giới trò chơi. Sau đó đón xe về trung tâm Pokemon. Còn tốt địa phương không phải rất xa xôi. Còn có xe taxi, trên đường đi Diệp Ly đều đem Celebi giấu ở trong ngực trong quần áo. Cũng chính là Celebi, nếu là Groudon cái gì, Diệp Ly thật đúng là không biết làm sao giấu. Rất nhanh Diệp Ly lần nữa trở lại trung tâm Pokemon gian phòng. Mặc Giovanni thân phận áo bào đen, Diệp Ly ôm Celebi đăng nhập vào trò chơi thế giới. Thế giới trò chơi, trong bí mật, Mã Thái cùng Lý Phú Khang đang nhìn xung quanh hoàn cảnh quen thuộc. Lo lắng chờ đợi, rất nhanh. Người mặc hắc bào Diệp Ly ôm Celebi đi đến. Mã Thái có chút không xác định kêu lên. "Ngài là Diệp lão đại. Ngài đây là Diệp Ly. Về sau ta tại đội Rocket thân phận liền dùng cái này. Giovanni. Về sau các ngươi liền gọi ta Giovanni lão đại." Mã Thái cùng Lý Phú Khang đồng thời gật đầu. "Vâng." Diệp Ly tay mò sờ trong ngực Celebi đầu. "Thủ hạ tất cả an bài xong chưa?" "Mã Thái, sắp xếp xong xuôi." Diệp Ly cũng mặc kệ hắn an không có an bài tốt. Trước đó đã thông báo bọn hắn, để bọn hắn đem thủ hạ an bài tại Odell Town bên kia. "Sẽ không có cái vấn đề lớn gì." "Diệp Ly, tiền đều lấy được a?" "Mã Thái, lấy được, hết thảy 1.000 vạn. "Diệp Ly, này 1.000 vạn là Pokebo tiền. Mấy ngày nay ngươi liền cùng bọn hắn cùng một chỗ nhanh chóng bắt Pokemon. Thẳng đến đem 1.000 vạn Pokebo sử dụng hết mới thôi." "Mã Thái, rõ." Diệp Ly nhìn xem bọn hắn. Tốt, còn có cái gì vấn đề không có? Lý Phú Khang lúc này mới do dự dự hỏi. Cái kia, lá không phải. Giovanni lão đại, ngày trước đó nói. Diệp Ly ôm Celebi quay người. Yên tâm, đáp ứng các ngươi sự tình sẽ không quên. Đi theo ta. Mã Thái cùng Lý Phú Khang đồng thời hưng phấn. Diệp Ly trước đó nói dẫn bọn hắn đi gặp Huo. Bọn hắn một mực ôm thái độ hoài nghi. Nhưng là hiện tại nhìn thấy Diệp Ly dạng này. Không cần nghĩ, khẳng định là sự thật. Lập tức liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Huo. Có thể không hưng phấn mà. Diệp Ly mang theo hai người tới Movin City phía trên. Thả ra Otis. Tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, để Otis dùng Rock Smash thuật đánh nát nham thạch to lớn. Mã Thái hai người gặp này giật mình, nguyên lai là dạng này. Trước đó hai người tới nơi này sau cầm hai khối tảng đá không có biện pháp. Nguyên lai là cần Pokemon dùng kỹ năng đặc thù đánh nát. Đánh Rock Smash sau đá, Diệp Ly mang theo hai người một đường đi tới hỏa diễm đường mòn. Đứng tại hỏa diễm đường mòn cửa hang một bên, Diệp Ly chỉ vào trong động. Các ngươi đi bên trong đi dạo một vòng liền có thể gặp được Huo. Tại hai người muốn đi vào lúc, Diệp Ly lại nhắc nhở đến. Ta trước cùng, các ngươi nói xong, gặp được Huo sau sẽ cưỡng chế chiến đấu. Huo rất mạnh, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Hai người kiên định gật gật đầu về sau đi vào hỏa diễm. Đường mòn, hai người trở ra, Diệp Ly xuất ra xe đạp, cưỡi xe về Movin City chờ bọn hắn. Không cần nghĩ, nếu như hai người gặp được Huo khẳng định sẽ bị đánh trở về. Tại Movin City trung tâm Pokemon chờ một xe, Lý Phú Khang đột nhiên xuất hiện, đứng tại trung tâm Pokemon cổng, mang trên mặt âm tình bất định. Lý Phú Khang gật gật đầu, là gặp được. Nhưng cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Diệp Ly, tốt, lời hứa của ta cũng thực hiện. Mấy ngày kế tiếp ngươi cùng Mã Thái đi sa mạc bắt Pokemon đi. Nếu như bắt được không tệ, các ngươi có thể giữ lại mình bồi dưỡng. Trước đó trải qua sa mạc thời điểm, Diệp Ly đã nói với bọn hắn qua sa mạc tình huống. Cùng Pokemon phân bố trong sa mạc Lavita, Chapin còn có Zerbo đều là không tệ Pokemon. Ở bên ngoài đều có thể bán cái giá tốt. Giao phó xong, Diệp Ly liền cưỡi xe đạp đi. Sau đó Mã Thái cũng xuất hiện tại trung tâm Pokemon cổng. Nhìn thấy Lý Phú Khang sau hưng phấn kêu lên. Lão đại, thật, ta thật nhìn thấy trong truyền thuyết Huo. Diệp lão đại không có gạt chúng ta. Nói xong Mã Thái mới phát hiện Lý Phú Khang biểu lộ không đúng. Liền vội vàng hỏi, lão đại, ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có gặp Huo sao? Lý Phú Khang trầm giọng nói, gặp được, cũng đối chiến qua. Mã Thái, vậy sao ngươi bộ biểu tình này? Đây không phải là ngươi một mực tha thiết ước mơ muốn gặp đến Pokemon sao? Lý Phú Khang, ta chẳng qua là cảm thấy. Phụ thân ta truy tìm một đời đồ vật cứ như vậy tùy tiện đạt đến. Có chút không quá thích ứng. Mã Thái giật mình. Đúng a, Lý Phú Khang phụ thân truy tìm một đời. Đắc ý nhất hai đại thành tựu. Celebi cùng Huo tin tức. Kết quả ở chỗ này rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. So tài một chút so, Celebi tại bên cạnh hai người bay tới bay lui. Rất ít vui vẻ. Hai người kia lại trở về cùng nó, rất là vui vẻ, nhưng là Celebi tiếng kêu lại phảng phất một thanh cự chùy. Một chút đập Lý Phú Khang nội tâm. Mã Thái an ủi, lão đại, ngài không nên trầm thấp, ngươi hẳn là kiêu ngạo mới đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.